Chương 743, đừng muốn cua ta mụ. Cũng có lẽ là bơ y vi căn nhà này quá mức xa hoa, cho nên Lưu Húc đi vào chính thoải trong phòng thời điểm, mới hiện lên rõ gian phòng của nàng phá lệ một mạc. Lưu Húc để chính thoải ngửa mặt nằm xuống, sau đó để cho nàng cởi quần áo ra, chỉ còn lại có bờ giờ a, thoải mái muội tử đều làm theo, cũng không như trong tưởng tượng như vậy xấu hổ các loại. Trong khoảng thời gian này, Lưu Húc có thể nói chân chính hưởng thụ một bả, cái gì gọi là có một đại sóng mỹ nữ đột kích, cho nên hiện tại nhìn thấy chính thoải, Lưu Húc cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, kỳ thực quan trọng nhất là, có Sa Hiểu Kim Ngọc phía trước, dưới so sánh thoải mái muội tử liền có vẻ không chút nào nói thanh tú hoặc lực. Nói ra phỏng chừng cũng không ai tin, nữ nhi còn không có mụ mụ có thể khiến người ta sản sinh tà niệm, sợ rằng hai cái này mẫu nữ cũng là thiên hạ đầu số một. Lưu Húc lấy ra ngân châm, đang chuẩn bị cho chính thoải ghim, thoải mái muội tử nhìn hắn con mắt, nói một câu để Lưu Húc dở khóc dở cười nói, ngươi đừng nghĩ cơ ta mụ, truy mẹ ta rất nhiều người. Lưu Húc ngẩn người, nhìn một chút cái này trong trẻo lạnh lùng trong nhà, hỏi, ba người đâu chết? Chính thoải không lạnh không nhạt nói rằng, không chút nào bất luận cái gì bộ dáng bi thương. Ngươi bao lớn thời điểm? Lưu Húc hỏi. Ta không có sinh ra, hắn liền chết. Chính thoải lạnh lùng như cũ nói. Lưu Húc cười cười, một châm đâm vào chính thoải gò đồng đảo dưới phổi huyệt vị bên trên, nói ra, ngươi năm nay có 19. Chính thoải chân mày bởi vì đau đớn tao, trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, 17. Lưu Húc cười nói, ngươi mụ mụ 17 năm cũng không cho ngươi tìm một bố dượng, ngươi bởi vì nàng thực sự không có gặp phải thích hợp sao? Chính thoải lăng lăng nhìn một chút Lưu Húc. Hắn thì khẽ cười chuyển giật mình cái kia một căn ngân châm, dẫn tới thoải mái cô em chân mày lại nhíu một cái, Lưu Húc lúc này mới lại nói ra, ngươi mụ mụ như vậy xinh đẹp, truy nam nhân của hắn chính như ngươi nói rất nhiều, nhưng là ngươi mụ mụ vì sao thả rằng một người đem ngươi nuôi lớn, cũng không nguyện ý tìm ngươi cùng nhau hiệp trợ, không phải cũng là bởi vì lo lắng ngươi chịu ủy khuất sao? Chính thoải nhìn một chút Lưu Húc, khinh thường nói ra, không phải phải cùng ta đánh cảm tình bài, ta và ngươi không quen, mẹ ta với ngươi lại càng không thủ. Lưu Húc bịt đều nhanh nội thương, con ma bệnh này mỹ nhân khẳng định di truyền Sa Hiểu không khéo, bằng không nói làm sao mãi mãi cũng là nhất châm kiến huyết đâu. Lưu Húc hơi chút trả thù tựa như một châm đâm vào của nàng một cái khác huyệt vị mặt trên, đau đến nàng mắng nhiếc, bất quá thoải mái muội tử vẫn là không có kêu thành tiếng, cắn chặt hàm răng, con mắt căm tức nhìn có chút cố ý tứ Lưu Húc. Lưu Húc tăng háng một cái, nhẹ nhàng nghiệp động ngân châm, chính thoải lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Cho chính thoải châm cứu nửa giờ, Sa Hiểu khiến người ta mua thuốc đông y liền đưa tới, Lưu Húc nói cho nàng biết làm sao đem thuốc đông y phân loại, sau đó làm sao tiến dược, sau đó một lần số lượng có bao nhiêu, các lộ ủy chưa đem thuốc phóng tới trên lửa sau đó, Lưu Húc lúc này mới lại tiếp tục cho chính thoải làm chỉ áp ấn màng. Cho chính thoải làm chỉ áp ấn màng cũng không lý tư tư như vậy hưng diễm, bởi vì phổi rất nhiều huyệt vị đều ở đây lưng, có một ít ở tứ chi cùng đủ để, cho nên Lưu Húc cũng cứ dựa theo bình thường phương thức cho chính thoải làm chỉ áp ấn màng. Làm xong đây hết thể sau đó, Lưu Húc lúc này mới thở phào một cái, nhìn một chút nằm lì ở trên giường nhàn nhã đọc sách ma ốm mỹ nhân chính thoải. Chính thoải thì quay đầu, nhìn một chút Lưu Húc nhãn thần lạnh như băng nói, được rồi. Lưu Húc gật đầu, chính thoải liền đứng lên, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, liền cái bắt chuyện đều không với hắn đánh. Lưu Húc trong nháy mắt vơ chư nở dê đầy đất, cái này cờ mở nở nguyên bản còn tưởng rằng là mắt của mình phúc tới, không ngờ tới kết quả là phúc được thấy không có tới. Tới cái bạch nhãn lang A Lưu Húc vừa định mang cha, liền chợt nghe bên trong phòng khách truyền đến kịch liệt tranh chấp thanh âm. Ly khai chính thoải ngoại thất, Lưu Húc liền thấy bên trong phòng khách ngồi ba người. Một cái tóc hoa dâm lão thái thái, một cái niên kỷ ước mố bị Lưu Húc lớn hơn 5 tuổi người thanh niên, mà người tuổi trẻ bên cạnh, thì ngồi một cái vẻ mặt thế lợi nữ nhân, đánh giá chắc là cái này cái nam nhân trẻ tuổi lão bà. Mà tranh chấp thanh âm khởi nguồn tiểu đến từ chính ma ốm mỹ nhân chính thoải. Mới vừa để Lưu Húc làm xong chỉ áp ấn màng cùng châm cứu thoải mái muội tử vừa đến phòng khách chứng kiến ba người này, nguyên bản tính cách lãnh đạm cự người ngoài ngàn dặm nàng lập tức liền giơ chân mắng to lên, các ngươi tới cần gì phải a, lại tới ăn mày, nhà của chúng ta không phải cơ quan từ thiện, mời đi ra ngoài. Đang cùng ba người này nói chuyện Sa Hiểu sắc mặt lập tức lúng túng, mà ba cái xem ra lai giả bất thiện nhân thì vẻ mặt phẫn nộ. Hai cái người thanh niên ngại nói cái gì, lão thái thái khả năng liền cậy ra lên mặt, trực tiếp đứng lên chỉ vào chính thoải mũi liền nói ra, muốn không phải ngươi cái này tiểu yêu tinh, ta nhi tử có thể chết rồi, thương cảm ta nhi tử, tuổi quá trẻ liền chết, muốn không phải còn có tiểu uy, ta muốn phải đoạn tử tuyệt tôn. Cùng lao nhân cãi nhau sợ nhất chính là cậy già lên mặt, hiển nhiên cái này lao thái thái đem một chiêu này vận dụng đến cực hạn. Nhìn thấy lao thái thái một bộ bi thương muốn chết răng rấp, Sa Hiểu nhanh lên đứng lên, đem nữ nhi cho kéo qua một bên, nhỏ giọng đối với nữ nhi nói ra, đừng nói nhiều như vậy. Hết thể đều để mụ mụ tới làm. Chính Thoải buông ra mụ mụ tay, nói ra, mẹ, còn cho bọn họ tiền năm đó chúng ta nghèo thời điểm, bọn họ quản quá chúng ta sao hiện tại chúng ta có tiền, cứ tới đây nói ngài là con dâu nàng phụ, ta không có cái kia cha, cũng không còn cái này nãi nãi, muốn ta nói, ta nãi nãi khẳng định chết. Ngươi lão thái thái bị Chính Thoải lời nói này nói thở không được, đỏ mặt liền giơ chân mắng, ngươi cái tiểu hồ ly tinh, phi, muốn không phải ta nhi tử, có thể có ngươi Chính Thoải trắng lão thái thái liếc mắt, cái gì cũng không nói lời nào. Xem đến nơi này, Lưu Húc xem như là hiểu, cái này lão thái thái là Chính Thoải nãi nãi, Sa Hiểu chết đi cái kia chồng mụ mụ, còn bên cạnh hai người kia, đoán chừng là Sa Hiểu chết đi cái kia đệ đệ của dội phu cùng với em dâu. Hơn nữa, sự tình cũng rất đơn giản. Đoán chừng là Sa Hiểu hai mẹ con khi còn bé rất nghèo, cái này lao thái thái một nhà không định gặp nhân ra hai mẹ con, người đến sau hai mẹ con giàu sau khi thức dậy, bọn họ cứ tới đây xưng thân thích đòi tiền. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót. Không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.